Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 215, mà nó boss này còn dám phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Vưu Lý Ô Tư giật mình. Chẳng lẽ là mình giết chưa đủ nhiều? Đúng, chắc chắn là như vậy. Đợi tới lúc mình xuất thủ toàn lực, giết chết mấy chục tới hàng trăm tu sĩ nhân tộc, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Chết đi cho ta. Chấm, Vưu Lý Ô Tư tung ra một quyền. Cách không đánh ra một kích. Phốc, Vương Lắp Phi giơ hai tay lên ngăn cản nhưng vẫn là bị một kích này đánh nát áo giáp vàng kim trên người. Cả người bay ngược ra ngoài mấy chục mét mới phun ra một ngụm máu tươi lớn rồi ngã trên mặt đất. Ha ha, đã biết sự lợi hại của Vưu Lý Ô Tư ta chưa? Vưu Lý Ô Tư cực kỳ hài lòng. Một quyền này tuy rằng chưa thể giết chết Vương Lắp Phi nhưng cũng đã có thể đánh hắn thành trọng thương. Những nhân tộc này, hẳn là sẽ sợ rồi chứ. Khụ khụ khụ, Vương Lắp Phi lúc này hao hết lực lượng. Áo giáp được ngưng tụ ra từ kim linh thể cũng bị đánh nát. Xem như mất đi sức chiến đấu hoàn toàn. Đáng ghét a, ta không cam tâm. Vương Lắp Phi đang cố hết sức để đứng lên. Lắp Phi ca, tiếp theo giao cho ta đi. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Tinh thần vào lúc này nhanh chân đi ra. Đứng ở bên cạnh Vương Lắp Phi. Tinh thần ca, vậy phiền ngươi. Vương Lắp Phi không còn cách nào. Đưa tay vỗ vào tay của tinh thần. Tiếp sức hoàn thành. Tinh thần đoàn. Xuất kích. Theo tinh thần vung tay lên. Dô dô dô. 39 thành viên trung đoàn, một trung đoàn chủ lực của tinh thần đoàn thi nhau bước chân đi ra. Phần lớn trong đó đều là người chơi lần thử nghiệm đầu tiên đã có kinh nghiệm già dặn. Ngoài đó ra còn có một số ít người là những người chơi tinh nhuệ được lựa chọn ra trong những người chơi lần thử nghiệm thứ hai. Trong đó ba người mạnh nhất, dĩ nhiên chính là ba người trước đó từng được Hạ Nhất Minh giáo dục qua. Phong cuồng cách đấu, Quyền Bá và Bá Ca. Đám gia hỏa này, chẳng lẽ thực lực càng cường đại hơn? Vưu Lý Ô Tư giật mình. Ở khi tận mắt thấy được thực lực của mình, thậm chí dưới tình huống ngay cả tiểu tử kim linh thể kia cũng bị một quyền của mình đánh thành phế. Những người này còn dám ra tay. Hơn nữa nhìn vẻ mặt, mỗi một tên đều vô cùng tự tin. Giống như mỗi người đều có tự tin một tay là có thể nhấn mình xuống mặt đất vậy. Hơn nữa không có một tên nào làm ra vẻ chứ đừng nói chi là sợ hãi. Những tu sĩ nhân tộc này rõ ràng mới chỉ là linh mạch cảnh. Lấy tự tin ở đâu ra? Chẳng lẽ, thực lực của mỗi một người bọn họ còn mạnh hơn so với tiểu tử kim linh thể kia? Vưu Lý Ô Tư có hơi hoảng. Dưới sự kiêng kỵ, vận chuyển tất cả lực lượng, ngưng tụ vào mặt ngoài thân thể. Không thể công kích một cách lỗ mãng. Tạm thời trước tiên cứ phòng ngự cái đã. Trước tiên chống đỡ tấn công của những tu sĩ nhân tộc này rồi lại nói. Lúc này, tinh thần mở miệng, Lắp Phi ca đã bước boss tới mức hiện ra hình thái thứ hai. Boss này đoán chừng đã rơi mất một nửa máu. Trung đoàn một của tinh thần, toàn lực tác chiến, bắt đầu vây công boss. Tinh thần vung tay lên, tinh thần đoàn lập tức tiến lên. Cốt thương công kích, hàn băng tiễn giảm tốc. Đội cận chiến lên Busosoku. Chuẩn bị bộc phát cận chiến bất cứ lúc nào. Tinh thần bắt đầu chỉ huy tác chiến một cách thành thạo. Trên người phát ra âm thanh lanh lảnh. Vưu Lý Ô Tư mờ mịt. Đậu má thế là như thế nào? Chẳng lẽ đám gia hỏa này đang lừa gạt chính mình? Cố ý tỏ ra yếu kém. Đúng, nhất định là như vậy. Móa, thiếu chút nữa thì rơi vào bẫy những tên tu sĩ nhân tộc vô sỉ hèn hạ quỷ quyệt và xảo quyệt này. Xong. Boss đang đứng bất động, chắc chắn là bị đánh thành suy yếu. Tranh thủ thời gian bổ đao, hơn 10 người chơi cận chiến của trung đoàn một tinh thần điện thi nhau xông lên. Lấy ra các loại vũ khí tự chế, chính là một trận thu phát điên cuồng. Loang quang, lại là một loạt tiếng thanh thúy vang lên. Vưu Lý Ô Tư cúi đầu, một đám linh mạch cảnh cặn bã, cầm một đống vũ khí bình thường. Làm sao lại có thể có được sự can đảm xông tới trước mặt công kích? Đậu xanh rau muống, boss này quá cứng, quản gì nhiều như vậy? Chặt thì cứ chặt đi, máu có nhiều nữa thì cũng có thể mài chết hắn. Đúng vậy, lần thu phát này kết thúc, lý do an toàn trước sau lui, tạo ra khoảng trống cho con boss này, chờ nó suy yếu, đi lên đánh, đoán chừng chỉ cần 2 lần nữa. Vưu Lý Ô Tư này chắc chắn sẽ ngỏm củ tỏi. Hơn 10 người chơi cận chiến vừa đá còn vừa nói chuyện phiếm với nhau. Đánh, nhanh, đánh, phốc, phốc, phốc. Còn có người chơi mập mạp, tay trái cầm một thanh khảm đao, tay phải cầm một xiên thịt nướng, vừa thuận tay chặt mấy đao đi theo gào to vài câu, vừa cúi đầu ăn mấy miếng thịt nướng. Sỉ nhục, đây là đang sỉ nhục một cách trắng trợn. Cút, Vưu Lý Ô Tư tức sắp nổ tung, gầm lên giận dữ. Hơn 10 người chơi cận chiến lập tức miệng ói máu tươi bay ngược ra ngoài. Má nó, boss này còn dám phản kháng. Còn đĩ Vưu Lý Ô Tư này có rất nhiều chiêu trò a, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh, cho ta một ngụm HP. Không phải vậy ta muốn lên chầu ông vải. Các người chơi cận chiến phần lớn đều trọng thương ngã xuống đất. Đứng dậy cũng cảm thấy mất sức. Thế nhưng là công phu mồm mép lại không ngừng chút nào. Vưu Lý Ô Tư không thể nào hiểu nổi. Tại sao những tu sĩ nhân tộc này lại không sợ, còn một bộ dáng vẻ ăn chắc mình. Ban đầu Vưu Lý Ô Tư cho rằng Hạ Nhất Minh là tồn tại duy nhất mà chính mình cần phải chú ý. Dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ cảnh, có một chút xíu khả năng là có thể làm tổn thương tới chính mình. Nhưng cũng chỉ như vậy. Về phần những con kiến hôi linh mạch cảnh kia, Vưu Lý Ô Tư căn bản không có để trong lòng. Thế nhưng là, sức chiến đấu của Vương Lắp Phi vậy mà nghịch thiên như thế. Thậm chí còn có thể hấp thu lực lượng trúc cơ cảnh của Hạ Nhất Minh, tăng lên tới trúc cơ cảnh trong thời gian ngắn. Nhất là lực lượng kim linh thể kia, vậy mà đạt tới cảnh giới tiểu thành. Một quyền đánh bại tư thái thực lực áp chế của mình, thậm chí còn làm mình tổn thương. Nếu như mỗi một tu sĩ nhân tộc khác đều có thực lực hung mãnh như vậy, trong lòng Vưu Lý Ô Tư lần đầu tiên hiện lên một chút sợ hãi. Kiến nhiều cắn chết voi. Trước mắt mấy trăm con kiến hôi nhân tộc này, nếu như từng tên đều có được lực lượng như Vương Lắp Phi, thật đúng là có khả năng giết chết chính mình. Thế nhưng là tên tu sĩ nhân tộc vừa hô hoán chỉ huy kia, chỉ huy 40 tu sĩ nhân tộc, chính mình lúc đầu còn tưởng rằng từng tên đều mạnh ngang hoặc hơn Vương Lắp Phi. Nhưng một lần gọi là tấn công mạnh vừa rồi quả thực chỉ là những cú va chạm yếu ớt. Một nhóm kia cùng tấn công, ngay cả da của mình cũng chẳng bị làm sao. Những tu sĩ nhân tộc này đến cùng là có cái gì cường đại hơn? Hay chỉ là một đám yếu ớt đầu óc có vấn đề? Vưu Lý Ô Tư thật không hiểu nổi. Đám người tinh thần đoàn này yếu muốn chết. Vì sao mỗi người lại tự tin như vậy? Kiêu ngạo như vậy? Dọc đường còn diễu võ dương oai như thế? Ai cho bọn hắn dũng khí? Mọi người đừng hốt hoảng. Bình tĩnh. Ngọn giáo bằng xương tiếp tục công kích. Hàn băng tiễn tiếp tục khống chế. Trước tiên từ từ mài máu. Chờ con hang này không còn đủ máu, mở một đợt bộc phát. Tinh thần lớn tiếng hô. Vâng, tinh thần ca. Các người chơi trong tinh thần đoàn thi nhau gật đầu. Thế là lại triển khai trận hình một lần nữa. Lại là một trận công kích không ngừng. Wow, không hổ là tinh thần đoàn. Quả nhiên cường đại. Đúng vậy a, tinh thần đoàn phối hợp tác chiến đúng là cường đại nhất trong chúng ta. Chấm, không phục không được a. Người chơi khác đều thi nhau khen không dứt miệng. Loang quang, Vưu Lý Ô Tư lại cúi đầu, nhìn vào những công kích yếu đuối kia đánh vào trên người mình. Ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Ăn kháo sơn thiếp của ta. Chấm, ăn tam liên khoái quyền của ta. Ăn tiệt âm cước của ta. Chấm, ba người phong cuồng cách đấu. Quyền bá và bá ca. Vận dụng Busosoku một cách thành thạo. Vừa la hét xung quanh Vưu Lý Ô Tư vừa hô. Tên của từng chiêu thức không ngừng kêu ra từ trong mồm. Vừa ra quyền đá cước đánh mạnh vào trên mặt của Vưu Lý Ô Tư. Sau khi ở trên mặt bị đá mười mấy cước, tuy rằng không có một chút tổn thương nào, nhưng Vưu Lý Ô Tư lại không nhịn nổi nữa. Phòng ngự, ta muốn đánh chết những nhân tộc cặn bã này, cách chương.